Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, quyết chiến trước đó. Bản năng, viên mãn, giờ khắc này, toàn bộ sơn cốc đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cả kinh nói không ra lời. Bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, cái kia không phải ít nhất phải nguyên võ cảnh cường giả mới có thể bước vào sao? Không, nói đúng ra, liền xem như nguyên võ cảnh cường giả, cũng không phải nhất định liền có thể bước vào bản năng viên mãn. Trên thực tế rất nhiều nguyên võ cảnh, cũng chỉ là đi đến bản năng đại thành mà thôi. Đám người thực sự rất khó tưởng tượng, Tô Hạo Thần một cái huyền võ cảnh tứ trọng võ giả, rốt cuộc là làm sao bước vào viên mãn cấp bậc. Khương Yển nuốt vài ngụm nước miếng. La sư muội, người thật xác định hắn đã trải qua bản năng viên mãn à? Sẽ không tính sai à? Không có sai. Vừa mới ba đầu thủy long vòng vây, kỳ thật đã đem Tô Hạo Thần triệt để phong tỏa. Vẻn vẹn chỉ là lộ ra một điểm khe hở thôi. Hơn nữa điểm ấy khe hở cũng là chớp mắt là qua. Muốn lao ra, thời cơ nắm chắc tương đối quan trọng. Không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Bằng không một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị Long Thân trực tiếp kẹp chết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, La Tú Nhi khẽ cắn môi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại làm đến. Hơn nữa lựa chọn thời cơ vừa đúng. Không có một tia sai lầm. Lấy hắn tu vi, nếu như không có bước vào bản năng viên mãn, căn bản liền không thể nào làm được loại này sự tình. Mặc dù nàng một mực hận không thể Tô Hạo Thần chết, nhưng giờ này khắc này, nàng trong lòng cũng không tự chủ được, đột nhiên đối Tô Hạo Thần sinh ra một tia bội phục. Dù sao bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể bước vào. Chỉ ít nàng trước mắt còn làm không được. Bất quá bội phục về bội phục, nhưng đây cũng không có nghĩa là La Tú Nhi sẽ bỏ qua Tô Hạo Thần. Ngược lại chính là bởi vì Tô Hạo Thần thiên phú, mới càng thêm kích thích La Tú Nhi trong lòng sát cơ. Bởi vì nếu như tùy ý Tô Hạo Thần tiếp tục như thế xuống dưới, nàng rất nhanh liền sẽ triệt để đánh mất giết chết đối phương cơ hội. Lúc này Tô Hạo Thần đã bắt đầu tiếp tục đi tới. Mà nhường mọi người im lặng là, hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng dù là một đầu thủy long giao thủ. Mượn nhờ bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, hắn có thể dễ như trở bàn tay tìm tới tất cả thủy long công kích sơ hở. Sau đó nhờ vào đó né tránh, một đường trên nhẹ nhõm liền phảng phất tại nhàn nhã dạo chơi. Rất nhanh liền đuổi theo Khương Yển, La Tú Nhi đám người. Sau đó vượt qua đi, Khương Yển mắt nhìn con người ứa ra hỏa, Từ Hân Nghiên cũng là khóc cười không được. Bọn hắn nguyên một đám liều mạng chiến đấu, tốn sức thiên tân vạn khổ, mới tại Thủy Long quần đi vào trong mấy chục mét. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này ra hỏa thế mà tản bộ một dạng, dễ dàng liền vượt qua bọn hắn. Cái này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Hiện tại ngẫm lại vừa mới một phen lời nói hùng hồn, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác trên mặt nóng lên. Cái gì ở trận này khảo hạch một hồi cao thấp? Cái gì so tài một chút cuối cùng người nào trước sông ra sơn cốc? Có cái kia yêu nghiệt tại, bọn hắn vẫn còn so sánh cái đại đầu quỷ a. Đáng giận, không thể để cho hắn đi ra ngoài. Thủy Long quần bên trong hoàn cảnh thích hợp nhất ta chiến đấu, nhất định phải ở chỗ này giải quyết hắn. La Tú Nhi lại còn không có từ bỏ, lập tức tăng tốc độ đi tới. Nhưng là đáng tiếc, vô luận nàng làm sao liều mạng đuổi theo, đều căn bản truy không lên Tô Hạo Thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Thần cự ly cửa ra càng ngày càng gần. Đáng chết, thật chẳng lẽ truy không lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi, vạn phần không cam lòng. Ngoài sơn cốc, giờ phút này đồng dạng lâm vào một mảnh sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người đều tại vì Tô Hạo Thần biểu hiện chấn kinh. Khá lắm, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tu luyện, thậm chí ngay cả bản năng viên mãn đều có thể đi đến. Hiện tại ta cuối cùng tính biết rõ, hắn vì cái gì có thể nắm giữ cửu giai tinh thần lực. Bước vào bản năng viên mãn người, Nếu như tinh thần lực không mạnh mới là kỳ quái. Đúng vậy a, tiểu tử này hoàn toàn chính là một yêu nghiệt. Đừng nói ngoại viện đệ tử. E là cho dù là nội viện đệ tử bên trong. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể đi đến bản năng viên mãn a. Ân, xác thực không có. Liền xem như trước mắt nội viện đệ nhất thiên tài Tiêu Trường Sinh. Chiến đấu ý cảnh cũng không có bước vào viên mãn. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Hạo Thần rốt cục đi đến sơn cốc cửa ra. Sau đó một bước đổ đi ra. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Thậm chí ngay cả tiếp theo ba trận khảo hạch đều là đệ nhất. Một cái thanh niên đệ tử kêu lên. Cũng không nhất định, trận thứ ba khảo hạch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Đợi chút nữa tất cả mọi người đi ra sau. Còn có một trận khiêu chiến thi đấu. Người khác có lẽ không cái kia thực lực. Nhưng là nếu như La Tú Nhi muốn khiêu chiến hắn lời nói ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Cũng đúng, Tô Hạo Thần mặc dù chiến đấu ý cảnh cường đại, nhưng thực tế sức chiến đấu lại cũng không nhất định mạnh hơn La Tú Nhi. Dù sao La Tú Nhi thế nhưng là đã trải qua có thể so lục trọng cao thủ. Đang lúc trong lúc nói chuyện, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên đình chỉ bước chân, sau đó quay người ngay tại lối đi ra chờ đợi. Hắn đang làm gì? Đám người không rõ cho nên. Một lát sau, La Tú Nhi rốt cục cũng đi tới lối đi ra. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên một bước bước ra. Lần nữa tiến vào Thủy Long quần bên trong. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Hắn muốn làm gì? Tại sao lại đi vào? Ta biết rõ. Hắn mới vừa rồi là đang đợi La Tú Nhi. Hắn muốn cùng La Tú Nhi khai chiến. Cái gì? Tại Thủy Long quần bên trong khai chiến. Thua thiệt hắn nghĩ đi ra. Đám người kinh ngạc, tất cả mọi người biết rõ. Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi ở giữa tất có một trận chiến. Nhưng bọn hắn đều coi là một trận chiến này lại ở về sau khiêu chiến thi đấu tiến hành. Lại không nghĩ rằng lúc này liền muốn bắt đầu. Thủy Long quần bên trong. La Tú Nhi oanh mở từng đầu Thủy Long. Không ngừng tiếp cận cửa ra. Mà Tô Hạo Thần thì là một bên trốn tránh Thủy Long công kích. Một bên chờ đợi đối phương tiếp cận. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết trở về. Nhìn đến ngươi là không kịp chờ đợi muốn theo ta một trận chiến. Vì cái gì không ở bên ngoài chờ lấy? La Tú Nhi đánh nát một đầu Thủy Long hỏi. Tô Hạo Thần thân hình lấp lóe. Đạm nhiên trả lời. Bởi vì có vô số Thủy Long ngăn cản. Ta dễ dàng hơn giết ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng là giống như ta ý nghĩ. Ha ha a, không sai. Nơi này xác thực càng thích hợp chúng ta động thủ. La Tú Nhi cười to. Giống bọn hắn dạng này thiên tài nếu như lẫn nhau hạ sát thủ. Các trưởng lão nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Để tránh cho phân viện tạo thành tổn thất. Thế nhưng là nếu có vô số Thủy Long ngăn cản cũng không giống nhau. Các trưởng lão coi như muốn ngăn cản. Cũng trước hết phá vỡ Thủy Long quần mới được. Cứ như vậy, bọn hắn muốn giết chết đối phương. Liền cơ hội càng lớn. Hai người cự ly càng ngày càng gần. La Tú Nhi cười lạnh nói. Vốn coi là đã trải qua truy không lên ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi sẽ bản thân tiến đến tự tìm cái chết. Nhìn đến ngươi thực sự là coi là nắm giữ bản năng viên mãn ý cảnh. Liền có thể cùng ta chống lại. Có thể hay không chống lại. Thử xem liền biết rõ. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên thân hình khẽ động. Cũng cấp tốc hướng La Tú Nhi phóng đi. Trên thực tế hắn lựa chọn tại Thủy Long quần bên trong chiến đấu. Không hề là vì quấy nhiễu muốn xuất thủ ngăn cản trưởng lão. Càng là vì bức La Tú Nhi lấy ra dựng âm hổ phách. Dựng âm hổ phách 10 điểm huyền diệu. Là có thể dung nhập thân thể. Ngoại nhân căn bản là không có cách cưỡng ép lấy đi ra. Cho nên Tô Hạo Thần muốn chiếm lấy biện pháp duy nhất. Chính là dẫn dụ La Tú Nhi chủ động xuất ra đến. Tô Hạo Thần rất rõ ràng. Tại Thủy Long quần loại hoàn cảnh này. Dựng âm hổ phách chỉ cần xuất ra đến. Liền có thể trên diện rộng tăng lên chủ nhân thực lực. Cho nên hiện tại hắn duy nhất phải làm. Chính là dần dần áp chế La Tú Nhi. Cuối cùng làm cho đối phương không thể không dùng ra dựng âm hổ phách. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là.